Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1376, chương 1375 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 38. Chương 1375 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 38 Điểu Mõm Đối Cực Phẩm Phòng Ngự Đạo Cụ Thương Tổn Cũng không lớn, nhưng không chịu nổi này đó chim bay không sợ chết lại số lượng quá nhiều. Giống như là bão cát giống nhau, vô số hạt cát đập ở trên người, cũng đủ làm người đau oa oa kêu. Đương nhiên, có phòng ngự đạo cụ bảo hộ, Hạ Tịch ba người không có khả năng thật sự đau oa oa kêu. Nhưng phòng ngự đạo cụ bền độ đang ở cùng với không ngừng sáng lên phòng ngự cái chắn một chút một chút ngầm hàng, bọn họ thậm chí bởi vì quá nhiều chim bay đánh sâu vào lại đây, dẫn tới một bước khó đi, mặc kệ là đi tới, lui về phía sau, vẫn là hữu phi, tả phi, lại hoặc là đáp xuống, đều rất khó hoạt động khai nhiều ít khoảng cách, mắt thấy mục đích địa liền ở cách đó không xa, lại không cách nào qua đi, mặc cho ai sắc mặt đều sẽ không rất đẹp, đặc biệt phòng ngự đạo cụ bền độ không ngừng giảm xuống. Lại như vậy đi xuống, sớm muộn gì là muốn hao hết, Hạ Tịch dãy giụa vài lần phát hiện chính mình rất khó đột phá chim bay trùng vây, liền từ ô đựng đồ lấy ra một cái bình ga, trực tiếp mở ra khí than van lúc sau, lại lấy ra một cái bật lửa, bậc lửa khoảng cách bình ga một quyền xa vị trí, Hạ Tịch trước mặt nháy mắt có một mảnh mảnh đất bốc cháy lên, cũng dọc theo phiêu tán khí than lan tràn đi ra ngoài. Liên quan phụ cận chim bay cũng đi theo thiêu đốt lên, cứ việc chim bay thế công như cũ không có chậm lại, nhưng bởi vì quanh thân ngọn lửa hình thành một mảnh chân không mảnh đất. Phàm là tới gần chim bay đều bị lửa lớn nuốt hết, biến thành nho nhỏ một khối than đen, thẳng tắp mà rơi vào mặt đất. Thấy biện pháp này hữu hiệu, Hạ Tịch lập tức cấp Diệp Không Thanh cùng Tố Vân phân biệt ném qua đi một cái bình ga cùng một cái bật lửa, hiện tại tình huống này, dùng khí than bậc lửa chim bay có thể so ném bom muốn càng an toàn, ngọn lửa sẽ bị phòng ngự đạo cụ phòng trụ, cho nên sẽ không dẫn tới chính mình bỏng, nhiều nhất chỉ là cảm thấy bốn phía nhiệt độ không khí có chút cao, hơn nữa ngọn lửa đối với phòng ngự đạo cụ bền độ ảnh hưởng so thấp, bền độ giảm xuống rất chậm, nếu gần gũi sử dụng bom, tuy rằng có thể nổ chết phụ cận một tảng lớn chim bay, nhưng tự thân phòng ngự đạo cụ bền độ cũng sẽ lấy 10 cái điểm tốc độ giảm xuống, này liếc mắt một cái vọng không đến đầu chim bay, một cái bom khẳng định là trị không được, đừng đến cuối cùng chim bay còn không có đều tạc xong, chính mình phòng ngự đạo cụ bền độ trước hết sạch, đến lúc đó mang lên tân phòng ngự đạo cụ ngắn ngủi 1-2 giây khe hở, kết bè kết đội chim bay thực dễ dàng nhân cơ hội dùng điểu mõm chọc thương bọn họ thân thể, càng miễn bàn bom dẫn tới bền độ giảm xuống quá nhanh, khả năng cuối cùng sẽ xuất hiện tạc thương chính mình tình huống. Diệp Không Thanh cùng Tố Vân hiểu ý, lập tức dựa theo Hạ Tịch phương pháp cho chính mình bên người cũng thiêu ra một cái chân không mảnh đất, nương như vậy phương thức, vài người thong thả mà hướng tới phía trước phi hành. Rốt cuộc có thể một chút tới gần hội hợp địa điểm, loại nhỏ bình ga dung lượng không lớn, còn không có phi rất xa, cũng đã dùng xong rồi bên trong khí thể. Chim bay nhóm lại lần nữa nhào lên Hạ Tịch ba người phòng ngự vòng bảo hộ, Hạ Tịch nhanh chóng lại lấy ra ba cái bình ga, trong đó hai cái đưa cho Diệp Không Thanh cùng Tố Vân, chờ ba người bốn phía một lần nữa hình thành một cái chân không mảnh đất lúc sau, Hạ Tịch đơn giản cấp Diệp Không Thanh cùng Tố Vân mỗi người đã phát 5 cái bình ga. Phương tiện chờ lát nữa dùng xong cái thứ 2 bình ga lúc sau, có thể kịp thời đổi mới, mắt thấy ba người đã sắp tới hội hợp địa điểm trên không. Ba người đỉnh đầu đột nhiên bị một bóng ma bao phủ, ba người theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy một con hình thể thật lớn xích hồng sắc chim bay thẳng tắp mà hướng tới bọn họ đáp xuống. Tương so dưới, những cái đó tiểu chim bay thoạt nhìn giống như là ong mật giống nhau tiểu xảo. Tấu chương xong, hết chương.